Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 677, Diệp Hải Đường Trúc Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hoang, Ngự Yêu Quốc, Vân Mộng Phường thị nhất tọa khí thế rộng rãi trong cung điện, ngay tại tổ chức một tràng thịnh đại đấu giá hội đại điện rộng rãi sáng tỏ, trung ương là một cái năm trượng đại thanh sắc sân khấu, một gã 50 da mặt thanh bào lão giả trước người hắn thanh sắc trên bàn gỗ trưng bày một cái thanh sắc hộp gấm, thanh sắc trong hộp gấm trưng bày 9 chuôi thanh quang lòe lòe phi đao. Tại thanh thạch sân khấu bốn phía thì là mấy trăm trượng thanh sắc chiếc ghế, trên lầu còn có phòng khách quý. Vương Thu Minh ngồi ở đại sảnh dựa vào trước vị trí, thần sắc đạm mạc nhìn qua thanh thạch sân khấu. Sau lưng hắn ngồi mười mấy tên thần sắc hưng phấn vương gia tử đệ. 6.000 năm còn có hay không ra giá cao hơn đạo hữu, đây chính là nguyên bộ pháp khí. Thanh bào lão giả thanh âm tràn đầy dụ hoặc, 6.500 khối linh thạch đã không thấp. Lại có hai người tăng giá về sau, bộ này phi đao lấy 7.500 khối linh thạch giá cả thành giao. Kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian, kiện thứ nhất trúc cơ đan 5 mai, giá quy định 1 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Thanh bào lão giả lấy ra 5 cái thanh sắc bình sứ, phóng tới thanh sắc trên bàn gỗ, cao giọng nói. Vương Thu Minh thần sắc không thay đổi, vương gia hiện tại có thể mình luyện chế trúc cơ đan, căn bản không cần đấu giá trúc cơ đan, huống chi vương gia hiện tại là muốn trọng điểm bồi dưỡng vài vị trúc cơ tu sĩ. Vương Thu Minh không hứng thú, không có nghĩa là tu sĩ khác không hứng thú, đặc biệt là những tiểu gia tộc kia, bọn hắn không xa ngàn dặm chạy đến tham gia đấu giá hội, không phải là vì trúc cơ đan a, 1 vạn. 1 vạn 1, 1 vạn 2, chấm chấm, ra giá thanh âm xuất bên tai không dứt, cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Quảng cáo, Vương Thu Minh có phần may mắn, gia tộc của mình có thể luyện chế trúc cơ đan, không phải hắn cũng sẽ cùng những người này cạnh tranh trúc cơ đan. 5 mai trúc cơ đan giá sau cùng đều tại 4 vạn khối trở lên, cao nhất 1 mai trúc cơ đan phái ra 5 vạn khối linh thạch. Tam giai vật liệu kim lãng thạch 1 khối, luyện vào phi kiếm phi đao bên trong, có thể đề cao pháp bảo uy lực, giá quy định 2 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Thanh bào trên tay lão giả nâng một khối dưa hấu đại xích kim sắc khoáng thạch, cao giọng nói. Vương Thanh Sơn là kiếm tu, khối này kim lãng thạch luyện vào trong phi kiếm, nhất định có thể gia tăng uy lực của phi kiếm. 2 vạn 1, 2 vạn 2, chấm chấm, Vương Thu Minh tham dự cạnh tranh, bất quá Vân Mộng Phường thị tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao đến đây, khối này kim lãng thạch bị lầu 2 một vị khách quý lấy 6 vạn khối linh thạch giá cao đập đi. Tam giai đan dược Ngọc Dương đan, dùng 500 năm Ngọc Dương tham làm chủ dược luyện chế mà thành, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đạo hữu tôi nói, có thể tinh tiến pháp lực, tăng thêm tốc độ tu luyện, giá quy định 3 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khối linh thạch. Thanh bào lão giả đập đi 2 bình tam giai đan dược và 2 kiện tam giai luyện đan vật liệu về sau, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay kim sắc khoáng thạch, cao giọng nói ra. Tam giai vật liệu kim từ khoáng thạch 1 khối, giá quy định 3 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Minh hai mắt sáng lên, kim từ khoáng thạch là một loại kim thuộc tính vật liệu luyện khí, hắn tu luyện chính là cửu nguyên kim ngọc quyết, hắn chuẩn bị luyện chế một kiện bản mệnh pháp khí, bất quá không có tìm được thích hợp vật liệu, khối này kim từ khoáng thạch chính cùng ý của hắn. Khối này kim từ khoáng thạch cạnh tranh tương đối kịch liệt, Vương Thu Minh lấy 7 vạn khối linh thạch giá cao đập đi. Kết đan linh vật tam nguyên linh dịch 2 bình, xung kích kết đan kỳ thời điểm ăn vào này linh dịch có thể gia tăng một thành kết đan tỷ lệ, giá quy định 5 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Mặc dù chỉ là gia tăng một thành kết đan tỷ lệ, bất quá 2 bình này tam nguyên linh dịch vẫn là đưa tới chúng tu sĩ điên cuồng cạnh tranh. Vương Thu Minh tham dự cạnh tranh, đáng tiếc chưa thể vỗ xuống. 2 bình tam nguyên linh dịch bị lầu 2 khách quý đập đi, Trần Vân Nguyệt lấy 23 vạn linh thạch giá cao, đập đi 1 bình. Phòng ngự linh thuật 1 môn, lưu ly kim thân, giá quy định 7 vạn khối khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Thanh bào lão giả nâng một mai thẻ ngọc màu xanh, cao giọng nói. Vương Thu Minh hướng phía bốn phía nhìn lại, phát hiện không ít trúc cơ tu sĩ ánh mắt âm trầm, hắn khẽ cười một cách, quả nhiên không ra hắn sở liệu, tên kia lam sam nam tử đem linh thuật bán ra cấp nhiều cái thế lực, lại còn phóng tới đấu giá hội thượng đấu giá. Môn này linh thuật cạnh tranh tương đối kịch liệt, cuối cùng lấy 20 vạn linh thạch giá cao, bị Trần Vân Nguyệt đập đi. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá là một thanh hắc sắc ngọc xích phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu, đánh ra 27 vạn giá cao. Tốt, đấu giá hội đến đây là kết thúc, lần tiếp theo ta nhóm hội chuẩn bị càng nhiều thương phẩm cùng mọi người cạnh tranh. Chúng tu sĩ lần lượt ly khai, Vương Thu Minh mang theo tộc nhân ly khai. 15 muội, Đào Sơn sự vụ ngươi nhìn xem một điểm, ta đem môn này linh thuật đưa về tộc nội. Vương Thu Minh cùng Vương Thu Linh dặn dò vài câu chuyển giao sự vụ, mang theo một nhóm tộc nhân ly khai phường thị. Ra phường thị, bọn hắn thả ra thanh lân mã, roi ngựa hất lên mông ngựa, thanh lân mã tứ chi khẽ động hướng phía nơi xa chạy đi tốc độ cực nhanh, mang theo đại lượng bụi mù. Nam Hải, Hồng Nguyệt Hải vực, Hồng Liên đảo, Hồng Liên các Vương Thu Hồng cùng thất vị trúc cơ tu sĩ ngay tại tổ chức gia tộc hội nghị. Đi qua 5 năm phát triển, Vương gia hiện tại có hơn 70 tên tu tiên giả, có một nửa là tân sinh nhân khẩu, có một nửa là tiểu gia tộc tu sĩ. Mấy năm này, Hồng Nguyệt Hải vực tiểu quy mô xung đột rất nhiều, có không ít tiểu gia tộc bị diệt tộc, có một cái họ Lý tiểu gia tộc lọt vào thế lực đối địch tập kích tử thương hơn phân nửa, toàn còn lại luyện khí tu sĩ. Vương Thu Hồng biết được tình huống, hướng bọn hắn ném ra ngoài cành ô liu, Hồng Liên đảo thực lực không kém, Vương Thanh Linh dẫn đầu săn yêu đội rất có danh khí, hơn 20 tên Lý gia tu sĩ nhập vào Vương gia trở thành Vương gia một phần tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh dẫn đội săn giết yêu thú vật liệu bán cho nhà mình cửa hàng, bởi vì Vương Thu Hồng chủ trương, cửa hàng thu mua yêu thú tài liệu giá cả so tiệm khác cửa hàng cao một chút, bán ra so sánh giá cả tiệm khác cửa hàng thấp một chút, chậm rãi góp nhặt một nhóm khách hàng quen, Vương Thu Hồng rèn sắt khi còn nóng, cuộn xuống một gian cửa hàng, bán ra linh khí pháp khí cùng khôi lỗi thú. Quảng cáo, sinh ý coi như không tệ, Vương gia chính hướng phía mặt tốt phát triển. Thập cô, trong khoảng thời gian này có phần loạn, chúng ta quan hệ thông gia tôn gia trước đó không lâu lọt vào tập kích tốt đang đánh lui địch nhân tiến công, các ngươi trong khoảng thời gian này trước tiên ở tại Hồng Liên đảo chờ thế cục ổn định một chút lại đi ra săn giết yêu thú. Ngoại trừ Diệp Lâm, Hồng Liên đảo hiện tại có thập vị trúc cơ tu sĩ, cỗ lực lượng này đã rất mạnh, có 3 tên trúc cơ tu sĩ trúc cơ không lâu thực lực yếu nhược, nếu như Vương Thanh Linh dẫn đội săn giết yêu thú thời điểm, Hồng Liên đảo lọt vào tập kích vậy thì phiền toái. Bà con xa không bằng láng giềng gần, Vương Thu Minh làm gương tốt, đã cưới tôn họ gia tộc nữ tộc nhân, Vương Tôn hai nhà thông gia. Tôn gia có 5 vị trúc cơ tu sĩ thực lực so ra kém Vương gia. Tốt ta đã biết, Vương Thu Hồng dặn dò vài câu, liền để bọn hắn về nghỉ ngơi. Tòa nào đó trồng hải đường thụ sơn phong, đỉnh núi có nhất tọa tiểu viện, Vương Trường Nguyệt, Diệp Lâm cùng Diệp Ngọc Đồng một nhà 3 người đang dùng bữa tối. Đột nhiên, một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cha, mẹ, đệ đệ ta tiến vào trúc cơ kỳ. Diệp Hải Đường từ nơi không xa nhất tọa thanh sắc trong lầu các đi ra, mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng. Diệp Hải Đường tu luyện chính là vạn trận chân quyền, lấy trận thành đạo, nàng là Vương Trường Sinh cháu gái, cũng là Vương Trường Sinh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tạp ở trên người nàng tu tiên tài nguyên tự nhiên không ít. Tỷ tỷ tiến vào trúc cơ kỳ, về sau có thể mang ta đi săn giết yêu thú. Diệp Ngọc Đồng vừa cười vừa nói, hắn là tam linh căn, tu luyện chính là mộc thuộc tính công pháp Trường Xuân Hóa Nguyên Công. Dễ nói, đệ đệ ngươi tu vi quá thấp, ngươi phải cố gắng tu luyện mới được, chờ ngươi lại đề cao 2 tầng, ta dẫn ngươi đi săn giết yêu thú. Diệp Hải Đường cười nhẹ, vỗ ngực hứa hẹn đạo, cách chương.